Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, chương 539, siêu mini ninjas. Cái gì? Mặt đất chỉ huy trong đại sảnh. Gần nghìn cái nhân viên công tác đang ở nơi đó kiểm tra hỏa tiền an toàn tính. Bọn họ bôn tàu, tính toán. Ở nhất hậu tiến hành một lần toàn phương vị bài tra. Cái này cũng quá nguy hiểm a. Mây chấn động với cái này đạo quán nội bộ vậy mà lại có nhiều người như vậy. Nhưng nàng kinh ngạc hơn, cũng là Tiểu Mục nói với nàng, nơi này đạo quán khiêu chiến quy tắc, tại sao có thể có như thế loạn lai đạo quán trận đấu? Dĩ nhiên là ở bay lên không hỏa tiễn bên trong tỉ thí. Đây quả thực là chết người a. Hơn nữa hỏa tiễn bên trong đánh như thế nào? Lên không trong quá trình, nhân thể căn bản nửa bước khó đi. Cái loại cảm giác này, tuyệt đối Pichu trọng khó chịu hơn vô số lần. Không nói chỉ huy, đơn thuần chỉ là tiếp nhận được thống khổ, cũng đã cần phải hao phí huấn luyện ra đại lượng tâm thần. Ngược lại mây không cách nào tưởng tượng. Như thế nào mới có thể ở hỏa tiễn lên không trong quá trình tiến hành Pokemon quyết đấu? Ta cũng không biết tại sao phải có như thế loạn lai trận đấu. Nhưng của nó thật sự tồn tại a. Đeo kính cô gái Tiểu Mục lấy dưới gọng kính. Sau đó nói ra, nhưng ở ta khi còn bé, từng hữu hạnh thấy qua một lần lão gia tử trận đấu. Chính là chỗ này chủng trận đấu. Sau đó thì sao? Phi thường kinh người, Tiểu Mục nhìn thị bình bên trong đã tới hỏa tiễn nhất đỉnh cấp. Sau đó phân biệt ngồi ở hai cái rưỡi trong suốt tròn khoang bên trong hai người. Lão gia tử, rất mạnh, Diệp Tiểu Ca, cảm giác thế nào a? Giờ này khắc này, Diệp Huyền đang ngồi ở một chỗ ngồi bên trên, chung quanh là trong suốt thủy tinh khoang, mà bên cạnh mình ngoại trừ một cái dây nịt an toàn bên ngoài. Trên cơ bản cũng không có quá nhiều các biện pháp đề phòng. Mà ở Diệp Huyền chính đối diện, đại khái chừng 5 thước địa phương, Lưu Chính Bá cũng ngồi ở một cái thủy tinh khoang bên trong. Đang cười híp mắt nhìn hắn. Thứ này, yên tâm đi, cái này lá chắn là dùng một loại đặc thù cao su tài liệu chế luyện. Nó kháng áp, chịu nhiệt, coi như đụng vào cũng giống đụng tại khí cầu bên trên giống nhau. Hơn nữa bên ngoài thì có tự động rớt xuống trang bị. Nếu như hỏa tiễn xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy nó sẽ dẫn chúng ta thoát ly. Cho dù là ở trong không gian, nó cũng cụ bị hạ xuống toàn bộ công năng. Được rồi, lại là hack khoa học kỹ thuật. Diệp Huyền đã không phải muốn đậu đen rau muống. Cái kia Pokemon đâu? Nếu có bình phong che chở, như thế nào đem Pokemon phóng xuất cùng thu hồi? Cái này là chắn kết cấu hết sức đặc thù, có thể làm cho Pokemon bô quang men thon quá. Thì ra là thế, Diệp Huyền gật đầu một cái. Cũng là lúc này, bên tai truyền đến đếm ngược thời gian thanh âm. Được rồi, thời gian đến nhanh, Lưu Chính Bá, chờ một chút nhi hỏa tiễn bay lên không trong nháy mắt. Cảm nhận được vẻ này to lớn siêu trọng, chúng ta liền phải thả ra Pokemon. Còn có xin chú ý, nhất định phải xuất ra phi hành hệ Pokemon theo ta chiến đấu. Không phải phi hành hệ, không biết bay, quá nguy hiểm, vậy cũng là hạn chế a. Đương nhiên, Lưu Chính Bá cười nói, nhưng đây là vì an toàn mới. Chỉ có, bày hạn chế, 5, 4, 1. Ầm ầm, cơ hồ là ở dự được xong trong nháy mắt, Diệp Huyền chỉ cảm thấy một cổ áp lực kinh khủng từ đỉnh đầu đè xuống. Siêu trọng, vô cùng kinh khủng siêu trọng cảm giác. Bang, Pokemon thả ra thanh âm. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lưu Chính Bá đã phóng ra Pokemon. Hơn nữa muốn không phải Diệp Huyền đã mở ra dẫn sóng lực, liền vừa mới cái kia trong nháy mắt, Diệp Huyền kém chút không thấy rõ Lưu Chính Bá thả ra là con cái quái gì. Ninjas, đẳng cấp, 81 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết. dĩ nhiên là ninjas. E rằng rất nhiều người cũng không quen thuộc tất con này Pokemon, nhưng nhất định nghe qua theo chân nó có đặt song song vào hóa hình hình thái một loại khác Pokemon. Zedinja cùng ninjas đều là do thổ ở ẩn sĩ tiến hóa tới được. Ba người đều là chủng loại Pokemon, cùng ong mật rất giống nhau, mà Zedinja đặc tính thần bí thủ hộ. Cùng với cái kia, toàn bộ Pokemon giới đều phi thường kỳ lạ một điểm HP. Thế nhưng, cùng Zedinja nổi tiếng bất đồng, ninjas rất ít làm người biết. Nhưng trên thực tế, ninjas cũng có phi thường có ý đặc điểm. Đó chính là tốc độ của nó. Ninjas là đã biết hết thảy Pokemon bên trong. Tốc độ giá trị thuộc tính kinh người nhất phổ thông Pokemon. Tốc độ kia chủng tộc giá trị cao tới 160 điểm. Đứng hàng hết thảy Pokemon tốc độ bài danh. Tên thứ hai, so với ninjas tốc độ còn nhanh hơn. Còn có một con Pokemon. Đó chính là Deoxy tốc độ hình thái. Đương nhiên, tốc độ thuộc tính cũng không có nghĩa là hành động tốc độ. Nhưng nó nhất định cùng tốc độ phản ứng. Ra chiêu tốc độ có quan hệ rất lớn. Diệp Huyền cũng không phải minh bạch Lưu Chính Bá xuất ra ninjas là vì cái gì. Nhưng bây giờ tình trạng, không phải Diệp Huyền có thể phân tâm tư suy nghĩ thời điểm. Hắn phải nhanh một chút phái ra bản thân Pokemon mới được. Nhưng là, phái ai đó, Diệp Huyền ra có thể ở trong môi trường này tuyệt đối an toàn. Lại không thể phá hư hỏa tiễn Pokemon. Có thể không phải nhiều vô số. Kyogre, Groudon trực tiếp bị bài trừ. Hình thể quá lớn, đây nếu là vứt ra, trực tiếp liền thua. Đồng lý, Kyurem, Lugia các loại, chờ, cũng không vui. Còn như phổ thông Pokemon, phiêu lưu quá lớn, ngươi là muốn đánh nhau tốc độ đánh đi. Diệp Huyền nhìn về phía Lưu Chính Bá nói rằng, mà hậu giả thì là gương mặt kinh hỉ. Người biết ta phái ra Pokemon, ninjas, rất giỏi, Lưu Chính Bá, người dĩ nhiên có thể trong khoảnh khắc đó chứng kiến ta phái ra Pokemon. Đây thật là lợi hại a. Lưu Chính Bá con này ninjas phi thường đặc biệt, nó đầu rất nhỏ, theo lý thuyết, bình thường ninjas có không? 8 mét cao, đã 287 tương đương với một cái 6-7 tuổi hài tử thân cao. Nhưng trước mắt con này ninjas, quả thực có thể nói ninjas bên trong bại hoại a. Không, 1.5 mét, dẫn sóng lực bên trong phản hồi về gửi tin tới hơi thở bảng dữ liệu rõ ràng. Nó dĩ nhiên chỉ có không, 1.5 mét, không phải càng cường đại Pokemon đầu càng lớn sao? Làm sao con này màu cam phẩm chất ninjas, vậy mà lại tiểu đến nước này? Nếu như không phải Diệp Huyền có dẫn sóng lực, hắn thậm chí đều sẽ quên một vật nhỏ như vậy. Không nói còn lại, chỉ bằng tiểu ca ngươi phần này nhãn lực. Lão nhân bội phục, thực sự bội phục. Lưu Chính Bá nói, không sai, ta chỗ này trận đấu. Chính là vì đánh với ngươi tốc độ chiến. Bất quá, không khỏe thông thường tốc độ chiến. Ta bây giờ nói minh đạo quán quy tắc. Ở hỏa tẫy lên không trong quá trình, ngươi phải đánh bại ninjas. Nếu như ở hỏa tiễn đến đỉnh điểm thời điểm, ngươi như trước không có thể làm đến. Như vậy, ta coi như ngươi khiêu chiến thất bại. Đương nhiên, mồi lửa tiễn có bất kỳ va chạm, cũng là thất bại. Đây cũng quá hèn hạ a. Trên mặt đất căn cứ nơi đó, mây nghe truyền đưa tới trong tin tức, Lưu Chính Bá lời nói kia. Nàng từ chưa từng nghĩ đạo quán trận đấu, lại vẫn có thể chơi như vậy, làm sao có thể như thế so với, đây là đạo quán trận đấu sao? Mây tựa như ban sơ Diệp Huyền, hoàn toàn bị này đạo quán chiến hình thức cho tỉnh mộng. Nàng chưa từng thấy qua như vậy đạo quán chiến, đây cũng quá kỳ lạ rồi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.